Danh môn thịnh sủng, quyền thiếu xin chiếu cố. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào đầu, thiêu đốt mặt đất, bên trong phòng trà trên tầng lại tràn đầy khí lạnh. Ngài đi mấy người? Người phục vụ mặc sườn xám mở cửa cho khách hàng, khuôn mặt tiếp đón tươi cười. Dịch Hoàng không nói tiếng nào nhìn xung quanh đánh giá. Tôi tìm người, phòng trà số 7, dám hỏi quý danh của ngài. Dịch, mời đi theo tôi. Dịch Hoàng nhấc bước chân đi theo. Trương Thành đi theo ngay sau, đi qua hàng lang uốn khúc chạm hoa. Đi tầm 10 bước, cuối cùng dừng trước một cánh cửa gỗ. Nhân viên phục vụ cúi người, mời hai vị. Dịch Hoàng đẩy cửa, đập vào mắt đầu tiên là một tấm chiếu và một bông hoa bách hợp được cắm trong một bình sứ cổ mỏng bên cạnh tấm chiếu. Trong phòng tràn ngập một mùi trà thanh nhã, rất dễ dàng làm người khác cảm thấy thoải mái. Vào thêm một chút, xen thêm một gian ngăn cách. Lúc Dịch Hoàng mở cửa đi vào, cửa của gian ngăn cách cũng từ bên trong đẩy trượt ra. Xuất hiện một thân ảnh cao to, nhưng lại có một khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi. Anh Tuấn soái khí, còn mang theo một nụ cười, nhìn hết sức thân thiện. Ánh mặt Dịch Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải là đi nhầm chỗ đấy chứ? Liếc mắt một cái, không sai, phòng trà số 7, ngài là, ngài Vạn. Anh ta mở miệng thử thăm dò. Chu Trì đi đến bên cạnh bàn trà, ngồi khoanh chân xuống, sau đó đưa tay lên, làm động tác mời, mời hai vị ngồi. Dịch Hoàng không nhúc nhích. Trương Thành đứng đằng sau anh ta, ánh mắt lộ ra vẻ nghiên cứu tìm tòi. Sao vậy, ngài Dịch thích đứng nói chuyện sao? Anh biết tôi là ai? Đôi mắt hơi híp híp mí lại, khúc xạ ra ánh sáng. Các hạ vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi. Anh là ngài Vạn, tôi tưởng rằng vấn đề này đã rất rõ ràng rồi. Cái này, biểu cảm của Dịch Hoàng có thể xưng rằng sách giáo khoa cấp. Kinh ngạc, sửng sốt, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, vội vàng tiến lên trước. Anh thật sự, nhưng cũng có chút quá trẻ tuổi, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Ngồi xuống. Dịch Hoàng vội vã gật đầu. Cách biệt với Trương Thành một trời một vực. Lúc này, một tiếng gõ cửa truyền đến, đem theo giọng phụ nữ dịu dàng, tinh tế, mang trà lên. Chu Trì, vào đi. Cánh cửa lớn lại một lần nữa bị mở ra. Một bóng người cẩn thận bước vào. Trong bộ sườn xám thêu hình trăng lưỡi liềm phác họa lên thân hình duyên dáng yểu điệu, người phụ nữ cúi thấp đầu, tua cờ của châm cài tóc từ tốn rũ xuống, còn tiết tần khẽ động đậy, trong tay cầm khay trà, bên trong có đủ các loại công cụ pha trà tinh tế. Ánh mắt Dịch Hoàng quét qua một lượt, nhưng không hề dừng lại. Trương Thành trực tiếp nhìn thẳng, không hề lé đi chỗ khác. Chỉ là một nhân viên phục vụ mà thôi, có gì đáng nhìn? Người phụ nữ ngồi quỳ xuống bên cạnh của bàn trà trống bốn cạnh kia. Từ bình, giữ nhiệt, rót từ cao xuống thấp, cuối cùng chia thành kính đến trước mặt hai người. Toàn bộ các động tác như mây bay nước chảy, tương đối dễ nhìn. Chu Trì nhận lấy trà đầu tiên, sau đó là Dịch Hoàng. Trương Thành, người phía trước vô cùng nhẫn lại, trên môi đầy ý cười, làm người khác không đoán ra được rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Hai người sau có thể là có chuyện gì đang để trong bụng, nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp mở miệng cho nên có chút không kiên nhẫn. Thưởng thức trà cũng rõ ràng không thèm đếm xỉa đến. Bình trà để ở đây, cô ra ngoài trước đi. Dịch Hoàng dương dương cầm lên, làm người ở trên cao đã lâu nên tràn đầy uy nghiêm, nhưng người phụ nữ lại không hề nhúc nhích, còn nấy một cái chén không khác, chậm rãi thong thả rót cho mình một chung trà. Trước tiên ngửi hương trà, sau đó thưởng thức vị đạo của trà. động tác lưu loát, thần thái tự nhiên, gì cơ, nhân viên phục vụ bây giờ đều không biết phép tắc như vậy sao? Trà của khách mà cũng dám uống, lại còn không đỏ mặt, hơi thở cũng không gấp, một dáng vẻ đương nhiên. Trương Thành nhíu chặt mày, bảo cô đi ra ngoài, không nghe thấy hay sao? Người phụ nữ vẫn tự mình thưởng thức trà, mắt điếc tai ngơ. Chu Trì cười nhẹ, cô ấy không thể đi được. Hai người toàn là sự nghi ngờ, đối mặt với nhau, mang đáy mắt có sự mơ hồ. Nhìn rõ một hai, con người của Dịch Hoàng chuyển động một cái. Hóa ra cô gái này là Hồng, nhan tri kỷ của ngài vạn. Chà, Chu Trì giơ tay lên. Anh gọi sai rồi, cách Trương.